Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 296 mang tên Túc Nhưỡng. Quy Bất Quy không có ý giấu giếm Quảng Trị, ở trước mặt đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ tiếp tục nói: số đan dịch dự trữ trong tay đã cạn kiệt từ lâu, vừa định luyện chế thêm mẻ đan dược, nhân tiện gom thêm một ít đan dịch, nhưng lại bị chuyện của Không Hải làm chậm trễ nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nếu là trước kia thì cũng không sao, nhưng giờ trong góc tối vẫn còn một Lục Vô Kỵ vẫn rình mò chầu trực như hổ đói. Hắn cũng có cơ thể trường sinh bất lão, đương nhiên biết sơ hở của trường sinh bất lão ở chỗ nào. Trên người không chuẩn bị sẵn lọ đan dịch, cho dù là đang trong lúc luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão thì cũng thấy không yên tâm. Lục Trực chính vì đề phòng xảy ra tình huống như vậy, ông già ta đã để dành hai lọ đan dịch trên đảo nghĩ, không ngờ bây giờ rốt cuộc phải dùng tới rồi. Thì ra trên đảo này vẫn còn thứ tốt như vậy. Quảng Trị cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: sớm biết như vậy, ta đã sớm đánh tiếng hỏi mượn hai vị một lọ đan dịch để phòng thân rồi, nhưng hiện tại xem ra các vị chắc chắn sẽ không chịu. Chà, ông già ta lại luyện thêm mấy lọ đan dược, lần sau khi đến mùa quýt chín chắc chắn sẽ không đến tay không. Trong lúc Quy Bất Quy và Quảng Trị cười nói chuyện trò, phía ngoài điện Trường Sinh chợt vang lên tiếng gõ cửa. Kế đó liền thấy mười mấy con hải lực sĩ ở bên ngoài ma quýt vừa mới hái xong vào. Bọn chúng tháo cánh buồm của thuyền lớn xuống, cho hết tất cả số quýt hái được vào rồi túm lại thành một bao to, sau đó khiêng đến đây. Trong mặt những bọn hải yêu này chỉ biết đến yêu vương Bách Vô Cầu, bọn chúng đem tất cả quýt chất ở trước mặt tân yêu vương làm như lấy lòng. Chỉ trong chốc lát đã chất thành một ngọn núi nhỏ, sau đó cùng kính lùi sang một bên chờ đợi yêu vương tiếp tục sai bảo. Điền đám hải lực sĩ bởi vì lên bờ quá lâu, trên mình đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng loang lổ. Bạch Vô Cầu có chút không đành lòng nói: lần này làm khó các ngươi rồi, rõ ràng là hải yêu mà phải hái quýt cho ông đây. Các ngươi ấy trở về biển nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa đường biển ở đây thông suốt rồi, ông đây còn phải trông cậy vào các ngươi trợ giúp ra ngoài đấy. Mà cả buồm đi đi, cả người tháo xuống thế nào thì treo lại thế ấy. À mà thôi, cứ ném lên thuyền đi, việc này quá tỉ mỉ, không làm khó các ngươi nữa. Tuy như con hải lực sĩ này vẫn muốn ở lại tiếp tục hầu hạ yêu vương của mình, nhưng thấy Bách Vô Cầu cương quyết, bọn chúng đành phải tạm thời trở về biển nghỉ ngơi. Nhưng dù là vậy, bọn chúng vẫn chia ca luân phiên nghỉ ngơi, luôn có một con hải lực sĩ ở lại hầu bên cạnh Bách Vô Cầu, chờ vị yêu vương này sai bảo bất cứ lúc nào. Sau khi hải lực sĩ rời đi, Quy Bất Quy đứng ở cửa điện Trường Sinh, nhìn bờ tòn đưa chút ở bên ngoài, cười kha kha nói với Quảng Trị: đạo của các ngươi đã bao nhiêu lâu rồi chưa mưa to như vậy. Mưa to thêm mấy ngày mấy đêm nữa, sợ là hòn đảo này Xếp sụp xuống chìm luôn mất. Lúc này Quảng Trị cũng đến gần, hắn cười khổ một tiếng rồi nói: đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy mưa to như vậy. Lúc trước để kiểm tra mắt trận ở bên ngoài, ta từng tạm đóng đường biển trong một thời gian ngắn, nhưng lần đó chỉ đóng lại trong thời gian rất ngắn. Mây rồng bên ngoài vừa nổi lên là đã đóng mắt trận rồi. Trước đây trên đảo đều là thi triển phép khống thủy để tưới nước cho rau xanh cây trái, dù ta có về đất liền thì vẫn cứ cách vài năm lại quay lại tưới nước cho hoa cỏ cây cối trên đảo. Đây là đạo tràng của Đại Phương Sư Tinh Vệ, Quảng Trị không dám sơ suất bỏ bê. Khi nhắc đến Đại Phương Sư Tinh Vệ, Quảng Trị lại thở dài não nề. Về điểm này hắn và Hòa Sơn có chút giống nhau. Cho dù Quảng Nhân và Tinh Vệ có vấn đề gì, thì trong mắt bọn họ, sư tôn chính là sư tôn, là một tồn tại chẳng khác nào thần tiên. Quy Bất Quy gật đầu, có chút tự giễu nói: ông già ta không có phúc như Tử Phúc, Quảng Nhân và Đại Phương Sư tinh vệ của các ngươi. Hồi đó ông già ta cũng từng có vài vị đệ tử, nhưng so với các ngươi thì mấy đứa nó chẳng khiến ông già ta bớt lo được chút nào. Để lùng ông già ta thất thế, bị đuổi khỏi phái Phương Sĩ, bọn nó lại từng người nối nhau trở mặt. Ngoài trừ mấy đứa thật sự không có tiền đồ, những người còn lại đều te tởn định hót chạy đi gọi đám Quảng Nhân Quảng Hiếu là sư tôn. Cùng bài đa số bọn nó đều đã chết sớm rồi, nếu không khi ông già ta xuất thế lần thứ hai cũng phải bị chọc cho tức chết đấy. Lâu này Bạch Vô Cầu ôm mấy quả quýt đi tới, nhét vào tay cha ruột của mình và Quảng Trị mỗi người một quả rồi nói: ông già, không phải cha vẫn còn một đứa con ngoan sao? Đồ đệ của người khác có giỏi đến mấy cũng làm sao bị được với đứa con trai như ông đây chứ. Cha nên biết vừa lòng đi thôi. À đúng rồi, đầu to có lời mơ nói với ông già cha này. Đầu to ngươi lại đây. Ông già là cha của ông đây, cũng chính là ông nội của ngươi. Nói cho ông nội ngươi biết những gì ngươi nhìn thấy đi. Con trai ngốc ngươi đúng là yêu dân như con mà. Quy Bất Quy cười gượng một tiếng, đang định nói mấy câu để chối bỏ quan hệ thân thích của mình với Hải Lực Sĩ, thì thấy con Hải Lực Sĩ được Bách Vô Cầu đặt cho biệt danh đầu to đi đến. Nó chỉ vào phía ngoài điện trường sinh, cứ luôn mồm ê ê a a kêu không ngừng. Đầu to nói vừa rồi lúc đang hái quýt đấy, mưa lớn cuốn trôi lớp bùn đất bên trên, làm lộ ra một tảng đá lớn phát sáng ở dưới lòng đất đấy. Bạch Vô Cầu thay đầu to phiên dịch mấy câu, sau đó hàn dang rộng cánh tay theo Hải Lực Sĩ rồi nói tiếp: nó nói tảng đá to cỡ này này còn lấp la lấp lánh nữa, đầu to ở dưới biển chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, đúng không đầu to? Mặc dù Quy Bất Quy không hiểu được lời của Hải Lực Sĩ, nhưng cái con đầu to này lại có thể nghe hiểu được tiếng người. Nó lập tức vỗ tay mấy cái ra sức nịnh nọt, còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý vua của mình nói đúng. Mà Quy Bất Quy nghe xong mấy lời này lại không tỏ vẻ gì là bất ngờ ngoài dự tính. Ông già cười kha kha rồi cũng không hỏi thăm đầu to về hình dáng và đặc điểm của tảng đá kia, chỉ là Quảng Trị có vẻ hơi căng thẳng, chốc chốc lè nhàm như vô tình trộm quan sát vẻ mặt ông già. Sau khi phiên dịch cho Hải Lực Sĩ xong, Bách Vô Cầu chỉ về phía vườn quýt nói với cha ruột của mình: ông già, cha không định đi xem thử sao? Biết đâu lại là bảo vật gì đó. Quy Bất Quy cười khà khà nói: con trai ngốc cả, đó là đồ đã có chủ rồi. Dù dưới đất có chôn cây gì thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hiện tại từng nhánh cây ngọn cỏ trên đảo đều là của Quảng Trị người ta. Người ăn quýt của người ta xong rồi lại còn định cướp của nhà người ta nữa hả? Chị, ông đây biết cha nhiều năm rồi. Ông giả cha đổi tính từ khi nào thế? Bạch Vô Cầu nhổ toàn một cái rồi nói tiếp: đồ của người khác nhiều quá, cha lại bắt đầu biết làm người tốt cơ hả? Thế cha có trả cái mai rùa chiêm tổ lại cho nhà họ Võ người ta không? Giả bộ làm người tốt trước mặt ông đây. Sao không tè ra một bãi mà tự so lấy bản thân của mình đi? Nghe Nhậm Lão Tam nói cha còn có hai đứa hậu duệ làm thổ phỉ hả? Đúng là di truyền. Lâu này thầy Quy Bất Quy lộ vẻ lúng túng, Quảng Trị vội vàng nói chen vào đỡ lời: Quảng Trị đã tạ Quy sư huynh, vật trên đảo đều là chút kỷ niệm mà sư tôn quá cố để lại cho Quảng Trị, nhìn vật nhớ người, ta không dám động vào. Không ai muốn lấy đồ của ngươi hết. Người lên tiếng là Ngô Miễn. Sau khi vào điện trường sinh, y liền ngồi vào chỗ mà Đại Phương Sư tinh vệ của đảo Nhi năm đó từng ngồi, tay cầm hai quả quýt nhưng không có ý định bóc ra ăn, vừa mân mê vừa tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông già, ông đã sớm biết dưới vườn quýt có gì rồi, nói đi, dù không mang đi thì ít nhất cũng biết nó là gì. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn về phía Ngô Miễn nói: kỳ thực thì ông già ta cũng không biết ở dưới đất là cái thứ gì, nhưng năm đó khi Đại Phương Sư tinh vệ rời khỏi tông môn đã mang theo một số món kỳ chân dị bảo và điển tịch. Một thứ trong đó là tức nhưỡng, chính là thần khí do Cổn, cha của Đại Vũ, trộm ở chỗ Thiên Đế, dùng để trị thủy trong truyền thuyết. Chỉ tiếc là Cổn không biết cách sử dụng, lại coi thần khí này như bao cát để bịt các lỗ thủng. Kết quả không khắc phục được lũ lụt, ngược lại còn vì thế mà mất đầu. Sau khi Cổn chết ở nơi lưu đày, tức nhưỡng bị phong ấn. Sau khi ân thương diệt hạ, tức nhưỡng đã biến mất. Về sau khi phái phương sĩ được thành lập, tức nhưỡng được xem như một trong thất bảo chân môn, vẫn luôn được cất giữ trong tôn môn phương sĩ, mà đến sau này thì biến mất cùng với tinh vệ. Ông già, bảo vật như vậy mà cha không động lòng sao? Bạch Vô Cẩu suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu tại sao lần này cha ruột của mình lại thay đổi tâm tính. Lục Trực bất kể là thiên tài địa bảo gì, ông già cũng tranh giành cả buổi, tại sao lần này gặp được thần khí mà lại từ bỏ? Mà kể Bách Vô Cầu nói gì đi nữa, Quỷ Bất Quỷ vẫn một mực khẳng định thần khí đó thuộc về Quảng Trị, khiến đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ cảm động đến mức suýt khóc. Chính hắn cũng không hiểu ông già này đã trở thành người tốt từ khi nào thế. Thầy cha ruột của mình quyết tâm làm người tốt, Bạch Vô Cầu cũng không có ý định làm người xấu, không đề cập đến chủ đề này nữa. Bên ngoài vẫn đổ mưa to, đường biển lại bị đóng. May mà lúc trước Quảng Trị cứ qua một khoảng thời gian lại quay về một lần, mỗi lần đều mang về một ít nhu yếu phẩm hàng ngày, nên trên đảo tích trữ không ít các loại thịt khô, cộng thêm hải sản tươi sống do hải lực sĩ cung phụng. Ở lại trên đảo mấy ngày cũng không cảm thấy mệt nhọc kham khổ gì. Sau 3 ngày 3 đêm mưa rầm rề tầm thã, bầu trời phía trên đảo rốt cuộc cũng tạnh ráo dần. Nhưng mây rồng trên biển vẫn còn đen kịt, xem ra phải đợi thêm mấy ngày nữa đường biển mới hoàn toàn thông thoáng. Nhân cơ hội này, thuyền trưởng dẫn hải lực sĩ đi sửa sang gia cố lại thuyền. Quỷ Bất Quỷ thì dẫn Bách Vô Cầu đến vị trí cất giấu đan dịch. Quả nhiên tìm được 2 lọ sứ nhỏ và 1 chiếc hộp gỗ. Bạch Vô Cầu mấy lần bước xem trong hộp có cái gì, nhưng đều bị Quy Bất Quy che kín không cho xem. Ông già nói bên trong là một loại thiên tài địa bảo, không thể gặp gió, khi nào về động phủ sẽ cho hắn xem. Vốn tưởng chỉ vài ngày đường biển sẽ được khai thông, không ngờ phải đến 30 ngày sau, trời mới hừng nắng, mây rồng bên ngoài dần biến mất đi. Đợi khi đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy lên thuyền quay về, trước sau tổng cộng đã mất 36 ngày. Một ngày ở đảo Nhĩ bằng 1 năm trốn nhân gian. Khi bọn họ ngồi thuyền lớn trở về bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở Đăng Châu thì đã là chuyện của 30 năm. Của 36 năm rồi. Quan sự Tiền A Đại ngày trước đã bị bệnh qua đời ở bến cảng từ 10 năm trước. Một nửa số thủy thủ trên thuyền năm đó trở về trước, đến giờ cũng đã không còn. Cùng bài thuyền trưởng không có họ hàng thân thích gì. Quỷ Bất Quỷ cho ông ta một số tiền lớn, đảm bảo nửa đời sau không phải bận rộn, sống đầy đủ sung túc đến cuối đời. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho thuyền trưởng, Bạch Vô Cầu cũng giải tán mấy con hải lực sĩ đi theo bọn họ suốt hành trình. Được Quỷ Bất Quỷ nhắc nhở, nếu con hải yêu đảm nhiệm vai trò thủy thủ trên đường đi đều được Bạch Vô Cầu phong làm đại tướng quân của hải tộc. Tiền thổ lô cho một giọt máu tươi của mình làm tín vật chứng minh rằng đây đều là những đại tướng quân mà mình đã phong thưởng. Người quản lý bến cảng hiện giờ là một người trung niên họ Triệu. Nghe tin mấy vị lão thần tiên rời bến cảng hơn 30 năm trước đã trở lại, Triệu quản sự liền dốc sức tâng bốc nịnh bợ hai người hai yêu, hy vọng bọn họ có thể nói vài câu tốt đẹp về mình trước mặt hai vị chủ nhân. Qua hơn 30 năm, quy mô bến cảng đã không còn như xưa. Trải qua nhiều lần mở rộng, bến cảng đã lớn hơn lúc trước mấy lần. Ngay cả bãi biển quỷ quái ngày trước cũng đã biến thành bến cảng. Kể từ lúc Ngô Miễn phá bỏ trận pháp ở nơi đó, suốt bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái như 3-40 năm trước. Mấy người bọn họ được Triệu quản sự mời đến quán rượu. Sau khi uống 3 chén rượu nhạt, Quy Bất Quy ban đầu hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong ba mươi mấy năm qua. Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân đã băng hà hơn 7 năm trước. Hoàng đế hiện tại là Lý Chỉ, con trai của Thái Tông. Nhắc đến còn phải nói về một chuyện phong nguyệt thế này. Khi nói tên đây, Triệu Quản Sự liếc nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, thì mới nở nụ cười quái dị, sau đó nói tiếp. Mấy vị lão thần tiên, có biết Hoàng hậu hiện tại là ai không? Chính là phi tử Võ Mị Nương của Thái Tông Hoàng đế ngày trước. Cái tên này còn là do Thái Tông Hoàng đế đặt cho. Nàng ta tên thật là Võ Chiếu. Sau này nghe nói Thái Tông cảm thấy chữ Chiếu trong Võ Chiếu quá khó viết và phức tạp, nên đổi thành Võ Mị Nương đấy. Nghe nói ngày trước, lúc Võ Mị Nương còn là phi tử của Thái Tông, thì đã gian díu mập mờ với cả Hoàng đế Lý Chỉ hiện tại đấy. Về sau Thái Tông Hoàng đế băng hà, chính nàng ta đưa đến Am Ni Cô làm ni cô mấy ngày. Sau đó đương kim Hoàng đế lại nghĩ đến nàng ta nên cho đón về cung. Võ Mị Nương này cũng là nhân vật lợi hại, về cung được mấy năm mà đã hạ bệ được chính cung nương nương lúc ấy rồi, lên thế chỗ. Giờ đã sinh được mấy hoàng tử công chúa, mẹ quý nhờ con, không ai dám chọc vào. Chú thích: theo chính sử, hán tự của chữ Chiếu trong tên Võ Chiếu được Võ Tắc Thiên tạo ra để làm tên mình, nên chỉ có một mình bà sử dụng chữ Chiếu này. Võ Chiếu, cô bé đó bây giờ tên là Võ Mị Nương. Quy Bất Quy nghe thế thì cười một chút với Ngô Miễn bên cạnh, sau đó nói tiếp: có thể làm vợ của hai cha con, tiểu nha đầu đó đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ là hoàng hậu, thái hậu thôi. Vậy thì lãng phí chiêm tổ một cách vô ích rồi. Ngồi bên lưng nhìn ông già một cái, tiếp tục nói: nàng ta làm đế cũng được, mà làm hậu cũng chẳng sao, đều là chuyện của người khác. Nói chuyện trước mắt đi, chuyện mà Từ Phúc nhăn riêng với Quảng Nhân lúc đó là gì? Ông già, ông không tò mò chút nào sao? Nếu như đã muốn giấu chúng ta, vậy thì yên chí là sớm muộn gì cũng sẽ biết đấy. Quy Bất Quy cười đáp, giữa ông già và Ngô Miễn đã đạt đến một sự ăn ý kỳ quái. Lúc ở trên đảo Nhĩ, hai người họ không nói gì về điều này, ngay cả khi ở trên thuyền cũng không hề nhắc tới, mà đến khi quay về đất liền mới lại lần nữa khơi ra. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: ông già ta đoán được Hòa Sơn sẽ mang lời nhắn của lão già Từ Phúc tới, nhưng nghe mai không ra lão già đó có chuyện gì mà nhất định muốn hai vị đại phương sư xử lý mới được. Rõ ràng mấy người chúng ta vừa rời khỏi chỗ lão ta, dựa theo tính cách của lão già đó, nhất định sẽ lừa ông già ta làm việc cho mình. Không cần ngươi cũng không dùng, không cần ngươi cũng không dùng ta, lại sai hai đại phương sư bản lĩnh kém hơn ngươi và ta đi làm. Thú vị thật đấy. Ngô Miễn vẫn không tin lời Quy Bất Quy, y liếc nhìn ông già rồi lại nói: ông già, ông muốn nói Hòa Sơn đang giả truyền pháp chỉ của Từ Phúc sao? Gã thật sự có cái gan đó. Quy Bất Quy rót đầy ly rượu cho nam nhân tóc bạc nói: lúc trước người và ta đều lanh chanh giọng khách ắt giọng chủ, cho là gã có lời nhắn của Từ Phúc. Nếu như lời nhắn là giả thì sao? Là Hòa Sơn tự nhìn thấy trong chiêm tổ thì sao? Khi chúng ta đến đoàn thuyền của Từ Phúc, vừa vặn là lúc giải quyết vụ hải nhãn phun trào trước đó, là thời điểm bận rộn nhất. Người đoán xem Từ Phúc sẽ dư thời gian để ý đến Hòa Sơn ư? Dù là đồ tôn thân cận thì lại thế nào? Hai người nói chuyện không hề kiêng kỵ chút nào. Triệu Quản Sự có chút gượng gạo, chờ ở chỗ này đi không được mà ở lại cũng không xong. Cùng may Triệu Quản Sự là người thông minh, biết rằng nghe được những điều này không có lợi gì với mình, lập tức không quan tâm đến đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, tự rót rượu uống say mềm trước. Cuối cùng còn phải để mấy người làm thuê ở bên cảng khiêng quản sự của mình về. Sau khi đưa Triệu Quản Sự về phòng ngủ của hắn, đám làm thuê ở bên cảng mới rời đi. Bọn họ rời đi không lâu, Triệu Quản Sự vẫn đang say bí tỉ đột nhiên mở mắt, Trước tiên hắn buộc nước lạnh rửa mặt, sau đó mở cửa phòng ngủ lặng lẽ đi ra ngoài. Triệu quản sự ở bến cảng này đã được mấy năm, có xây dựng một tòa tiểu viện ba lối vào ở đây. Hắn đi lướt qua như một bóng ma, men theo lối vào thứ hai tiến vào một gian xương phòng, nói với một nam nhân tóc đỏ đang ngồi trong đó. Đại phương sư, lão nhân gia ngài quả thực đã đoán đúng rồi. Mấy ngày Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã quay trở lại nơi này, vừa rồi mới hỏi đệ tử mấy câu về những chuyện xảy ra trong hơn 30 năm qua. Đệ tử còn nói một chút, hiện giờ có vẻ bọn họ rất hứng thú với đương kim hoàng hậu Võ Mị Nương ấy. Không cần phải nói cái này, bọn họ còn hỏi gì nữa không? Không hỏi về hành tung của ta và đại phương sư Quảng Nhân sao? Người lên tiếng chính là đại phương sư Hòa Sơn, đã rời đảo Nhĩ cùng với đại phương sư Quảng Nhân rồi đóng đường biển lại. Triệu quản sự là một đệ tử trên danh nghĩa mà các thu nhận mấy năm trước, với mục đích để hắn ở lại đây chờ đợi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nghe Hòa Sơn hỏi vậy, triệu quản sự vội vàng đáp: à, đây chính là lý do đệ tử đến đây. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ sư tôn rồi. Đệ tử không dám chậm trễ, vội vàng quay lại bẩm báo với sư tôn. Nói xong, triệu quản sự kể lại cuộc trò chuyện giữa Quy Bất Quy và Ngô Miễn mà mình vừa nghe được cho Hòa Sơn. Không hổ là Quy Bất Quy, mũi của lão cáo già này đúng là thính thật. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: ha, nếu người có đoán được thì cũng vô dụng, ý trời lúc này đang ở chỗ ta. Nói dứt lời, Hòa Sơn đột nhiên bắt đầu sử dụng độn pháp ngũ hành, biến mất vào không khí ngay trước mặt triệu quản sự. Ngay khoảnh khắc nam nhân tóc đỏ biến mất, cửa phòng mở ra, người bên từ bên ngoài bước vào. Tới chậm một bước rồi. Chương 298, ban cờ của Hòa Sơn. Khi nam nhân tóc bạc nói, bức tường ở đối diện đột nhiên sụp đổ. Sau đó, bạch vô cầu chui vào từ chỗ bị sập. Tên thổ lô liếc nhìn triệu quản sự, đã sợ đến ngây người, rồi nói với nam nhân tóc bạc đã đến trước mình một bước: ông trẻ, làm sao ông biết tiểu tử này là do Quảng Nhân và Hòa Sơn sắp xếp ở đây? Còn trải ngâm, nếu hai vị đại phương sư đã có thể đóng đường biển, vậy thì cũng tính được một khi đường biển khai thông, chúng ta nhất định sẽ phải quay về đất liền từ chỗ này. Lâu này Quy Bất Quy dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi ra từ sau lưng Bách Vô Cầu, cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp: chúng ta rời đi từ bến cảng này, đương nhiên cũng sẽ từ ngoài biển trở lại đây, rồi lại từ đây quay trở về đất liền. Đoán chắc được việc này, mua chuộc một quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, còn lại thì chỉ việc đợi chúng ta quay về nữa thôi. Triệu quản sự nghe thấy vậy vội quỳ xuống đất đánh huỵch một tiếng, nói với mấy người và yêu trước mặt: mấy vị lão thần tiên, tiểu nhân là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, sư tôn con lệnh đệ tử không dám cãi lời. Ở mấy vị thần tiên các ngài đánh nhau, mong đừng liên lụy đến người phạm chúng ta. Sao mà gọi là liên lụy được, rõ ràng là ngươi tự thò chân vào mà. Thần tiên đánh nhau là chuyện của thần tiên, nhưng người phạm lại cứ muốn thò vào tự tìm cái chết, vậy thì cũng đừng trách thần tiên. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn triệu quản sự nói tiếp: nhưng mà để mặt hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng không phải không thể cho ngươi cơ hội. Nói một chút về chuyện của ngươi và Hòa Sơn đi, nói cho lão thần tiên ta hài lòng thì lần này sẽ bỏ qua cho ngươi đấy. Ngay cả sư tôn của mình cũng không dám chọc vào mấy người này, triệu quản sự lấy đâu ra lá gan chống đối? Thế là hắn chỉ có thể một năm một mười kể lại đầu đuôi nguyên cớ cho mấy người và yêu này nghe. Triệu quản sự tên là Triệu Cát, vốn là một người học việc ở cửa tiệm của hiệu buôn Tứ Thủy. Hắn được cái khá thông minh nhanh nhẹn, từng bước được hai vị chủ nhân cất nhắc lên, cuối cùng trở thành quản sự bến cảng Đăng Châu của hiệu buôn Tứ Thủy. So với những quản sự ở các thành trấn khác, quản sự của bến cảng có quyền lực hơn rất nhiều. Khi hắn đến tiếp nhận chức quản sự, bến cảng Đăng Châu đã phát triển lớn mạnh, quy mô lớn gấp đôi bến cảng quận Nam Hải ban đầu. hắn ở hiệu buôn Tứ Thủy cũng xem như là một đại quản sự danh xứng với thực. Vào một đêm muộn của 5 năm trước, một nam nhân tóc đỏ tự xưng là đại phương sư Hòa Sơn xuất hiện trước mặt Triệu Cát, thi triển chút bản lĩnh tinh diệu trước mặt Triệu quản sự, khiến hắn ta kinh ngạc không nói nên lời. Để khi Hòa Sơn nói muốn nhận hắn làm đệ tử trên danh nghĩa, Triệu Cát không cần nghi ngợi, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù đã bái vị đại phương sư giống như thần tiên này làm thầy, nhưng Hòa Sơn không hề có ý định dạy thuật pháp cho Triệu quản. Cho Triệu Cát, Triệu quản sự hỏi mấy lần, gã đều trả lời là chưa tới lúc. Đợi khi nào Triệu Cát giúp gã làm xong đại sự, sẽ được thăng cấp từ đệ tử trên danh nghĩa thành đệ tử chính thức, để lúc đó sẽ truyền thụ thuật pháp tinh diệu cho hắn. Tuy rằng không truyền thụ thuật pháp, nhưng Hòa Sơn thường xuyên giao việc cho Triệu Cát. Một thời gian sau thì có thuyền buôn từ nước ngoài đến đây, trong đó có một ít hàng hóa chở riêng cho Hòa Sơn. Do mối quan hệ thầy trò giữa hai người bọn họ, Triệu Cát chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa cho Hòa Sơn. Nhưng hàng hóa này còn không thể ghi vào sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy. Triệu Cát cũng từng hoài nghi về số hàng hóa này, đã từng có ý định lén đi kiểm tra xem bên trong là thứ gì. Nhưng kể ra cũng lạ, mỗi lần Triệu Cát bí mật đi kiểm tra hàng thì đều đúng dịp Hòa Sơn đến bến cảng lấy hàng. Sau mấy lần liên tiếp suýt bị Hòa Sơn bắt gặp, Triệu Cát không dám làm gì nữa, hoàn toàn từ bỏ ý định kiểm tra hàng. Ngoài hàng hóa, Hòa Sơn còn sai Triệu Cát đi đón mấy người đến từ hải ngoại. Triệu quản sự vốn tưởng những người này đều là người Ba Tư hay Đại Thục có tóc nâu mắt xanh, nhưng sau khi đón được những người mới biết bọn họ đều là người Trung Nguyên giống mình. Hơn nữa, trang phục bọn họ mặc trên người cũng là phục sức phương sĩ, gần giống như của Hòa Sơn. Triệu Cát không thể hiểu được tại sao ở hải ngoại lại có người như vậy. Triệu Cát đã giúp Hòa Sơn đón tiếp hết thảy là 5 lượt người từ hải ngoại đến. Mặc dù không ghi sổ, song Triệu quản sự nhớ rất rõ 5 lần này đã đón tổng cộng 33 người, đều được hắn dùng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đưa đến các vùng Lư Châu, Lạc Dương, Trường An. Triệu Cát còn để lại chút lưu tâm. Hắn vốn là quản sự cửa tiệm ở Lạc Dương, để đã nhờ mấy người bạn lúc trước để mắt tới mấy người kỳ lạ này. Nhưng không lâu sau, những người bạn mà hắn nhờ và gửi thư hồi âm nói mấy người nọ vào ngày đến Lạc Dương đã biến mất không dấu vết. Người bạn đó nhờ quan hệ với nha môn cũng không tra được những người đó đang trốn ở đâu. Hoàng trường 2-3 tháng trước, vị sư tôn không chính thức Hòa Sơn lại tìm tới hắn, nói sắp tới sẽ không có hàng hóa hay người đến đây nữa, bảo hắn không cần quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài trừ quản lý công việc hàng ngày ở bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, thì giúp gã để mắt tới con thuyền lớn của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến, Triệu Cát phải tìm cách nghe ngóng hướng đi tiếp theo của bọn họ, rồi báo cáo lại cho Hòa Sơn. Nếu việc này hoàn thành suôn sẻ, đại phương sư Hòa Sơn sẽ trực tiếp cất nhắc Triệu Cơ làm đệ tử nhập môn, bắt đầu chính thức dạy thuật pháp cho hắn. Không ngờ được chính là Triệu Cát vừa quay về báo cáo thì đã để lộ nội tình. Hòa Sơn công suýt chút nữa chạm mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi nói xong, Triệu Cát có chút chán nản nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Tại bên được những gì đều đã nói hết rồi. Đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn gì đó, tiểu nhân không dám nghĩ tới nữa. Hiệu buôn Tứ Thủy cũng gần như không thể quay lại được rồi. Vân mong mấy vị thần tiên thương tình thả ta đi đi, có thể nhặt lại một mạng là ta đã thấy thỏa mãn rồi." "Cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là của ngươi, không ai tranh với ngươi cả." Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói tiếp: "Nhưng ông già ta vẫn có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng người được Hòa Sơn triệu tập thì đã mất tích, nhưng hàng hóa vận chuyển suốt bao nhiêu năm qua được trở đi đâu, hẳn là người phải biết chứ nhỉ?" "À dạ, hơn phân nửa đều được chuyển đến Trường An." Khi nói tới đây, Triệu Cát đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Còn một chuyện nữa ta quên không nói. 3 năm trước ta đích thân vận chuyển hàng hóa cho đại phương sư Hòa Sơn. Lần đó gặp phải mưa lớn, đường chân lầy lội, có một xe bị lật. Trong giường có mấy cục đá lớn, bề mặt đá phủ đầy hoa văn mạng nhện như bị sét đánh. Sau đó chúng ta nhặt đá cất lại tiếp tục vận chuyển đến nơi được chỉ định, cũng không dám báo cho người nhận hàng. May mà không có ai kiểm tra hàng. Đá bị sét đánh. Không đợi Triệu Cát nói xong, Quyền Bất Quý đang ngắt lời hắn. Ông già tìm giấy bút ở trong phòng, vẽ ra một hình hoa văn mạng nhện lên giấy, sau đó đặt tờ giấy trước mặt Triệu Cát hỏi: "Ngươi nhìn cây này có giống với hoa văn mà ngươi nhìn thấy trên đá không?" "À dạ đúng, chính là hoa văn này." Triệu Cát nhìn hoa văn trên giấy, lên gật đầu nói tiếp: "Ta đếm được trong dương có 3 cục đá, mỗi cục dài khoảng 3 thước, tổng cộng có khoảng 7 chiếc dương như vậy, chắc cũng phải 21 khối." Ngoài trừ một lần trùng hợp ngẫu nhiên đó, Triệu Cát chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Thầy không hỏi thêm được gì nữa, Quy Bất Quy cười tùm tìm nói với Triệu Cát: "Vậy thôi, ông già ta cũng không làm khó ngươi nữa. Chúng ta cũng không tiếp tục ở lại bến cảng này. Đi chuẩn bị xe ngựa đi, đợi chúng ta đến Trường An. Chuyện của ngươi không giấu được, nhưng ông già ta sẽ đảm bảo cái mạng cho ngươi. Tự đi thỉnh tội với hai vị chủ nhân của các ngươi đi. Nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên một câu, ông già ta xin miễn cho ngươi tội chết. Sự phạt ngươi thế nào thì để bọn họ quyết định. Dù thế nào cũng xem như giữ được cái mạng." Triệu Cát lập tức đi sắp xếp xe ngựa cho mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi tiến bọn họ rời khỏi bến cảng, mới thu dọn đồ đạc, kêu vợ con lập tức về quê, còn mình thì đi thuyền đến đảo Thần Tài thỉnh tội. Xe ngựa vẫn là do Yêu Vương Bách Vô Cầu điều khiển. Quy Bất Quy vốn định tìm người khác đánh xe, không muốn làm phiền con trai yêu vương của mình. Nhưng Bách Vô Cầu không để ý đến chuyện này. Sau khi quát đuổi phu xe do Triệu Cát phái tới, hắn lại ngồi vào chỗ đánh xe. Vừa đánh xe rời khỏi bến cảng, hắn vừa nói với cha ruột của mình: "À, ông già, Hòa Sơn lại định giả cái trò quỷ gì đây?" "Trò quỷ gì thì cũng không liên quan gì đến mấy người chúng ta." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi nói tiếp: "Nhưng đang yên đang lành lại chặn mất đường biển, bắt chúng ta phải chờ ở ngoài biển thêm 36 năm. Chúng ta cùng đến đáp lễ một chút chứ nhỉ?" Chương 299: Trả thù và sinh nhầm. Trong thành Trường An, một người đàn ông cao lớn râu trắng tóc bạc ngồi bên cửa sổ một tiểu lầu, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh náo nhiệt trên đường phố. Để khi đã ăn no uống đủ chuẩn bị rời đi, gã bỗng nhìn thấy từ ngoài cổng thành có một cỗ xe ngựa chạy vào. Đánh xe là một người tráng sĩ, vóc người to con ngang ngửa gã. Vừa nhìn thấy người đánh xe này, gã to con tóc bạc vội vàng với tay nói với ra ngoài cửa sổ: "Vô Cầu ca ca, lão cha nuôi, suốt bao nhiêu năm qua mọi người đi đâu vậy? Chở lão Trình vợ, chở lão Trình ta với, ta xuống ngay đây." Người hô hoán đúng là danh tướng khai quốc Đại Đường, từng giữ chức thượng trụ quốc, Phiêu Kỵ đại tướng quân, thứ sử hai vùng Lư Châu và U Châu một thời, Lư Vương Thiên Tuế Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim này đã 79 tuổi, nhờ năm đó dùng thuốc trường sinh bất lão nên trông diện mạo vẫn như ngoài 30, chỉ là râu trắng tóc bạc thêm thọ, thoạt nhìn già hơn một chút. Trình Giảo Kim sau khi chạy ra khỏi tiểu lầu thì trực tiếp đón đầu xe ngựa, nói với đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy ở trên xe: "Mấy năm qua lão Trình ta cứ tưởng người đi tìm khắp trời Nam đất Bắc vẫn không hề có tin tức của mọi người. Mấy đầu mối chỉ tra ra được mọi người từ bến cảng Đăng Châu ra biển rồi lại đứt đoạn. Ta phải người đi cả 34 đại thục tìm kiếm, không nói nữa, quay về là tốt rồi. Đã đến Trường An thì không phải lo tìm chỗ khác, cứ đến nhà của lão Trình ta đi." "Em trai ngốc, cứ lên xe trước đi, có lời gì về nhà nói tiếp." Bách Vô Cầu vừa nói vừa kéo Trình Giảo Kim lên xe. Vị yêu vương này tuét miệng cười ha ha rồi quay đầu ngựa nói: "Vương phủ của ngươi vẫn ở chỗ cũ phải không? Không phải ông đây non người chứ? Nói thế nào thì ngươi cũng là một vương gia, ra ngoài không biết dẫn theo tùy tùng hộ vệ sao? Trước đây còn biết dẫn theo mấy người?" Đại ca, lão Trình ta đã không còn Lư Vương từ lâu rồi. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, Trình Giảo Kỳ bỗng nhiên cười một chút, ngắt lời, sau đó nói tiếp. Sau khi Thái Tông Hoàng đế chính là Tần Vương Lý Thế Dân năm đó băng hà, lão Trình ta nhờ thế lực cũ của núi Ngoa Cương mà sung túc thêm được mấy năm. Nhưng sau đó, những anh em cũ ở núi Ngoa Cương lần lượt qua đời. Tại đây năm đó từng làm Hỗn Thế Ma Vương, cũng không còn được Tân Hoàng đế trọng đại nữa. Đầu tiên là kiếm cơ cho ta phạm sai, lấy lại vương tước của lão Trình ta. Sau đó lần lượt mỗi năm thu lại Lư Châu rồi U Châu, Phiêu Kỵ đại tướng quân, Thượng Trụ Quốc gì gì đó cũng phải trả về cho Lý gia bọn họ. Nếu không phải công trạng lúc trước của lão Trình ta quá lớn, được ghi vào công thần phổ của Lăng Yên Các, sợ là đã phải ngồi thiên lao từ lâu rồi. Nghe được chuyện này, Bách Vô Cầu trợn trừng mắt lên, lập tức dùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào công làm rõ phải trái đúng sai. Có thể nói rõ thì thôi, còn nếu không giải thích rõ ràng thì trả lại một nửa thiên hạ cho Trình Giảo Kim. Nếu còn dám nói nhảm, Bạch Vô Cầu sẽ quay lại Yêu Sơn, triệu tập 100 vạn yêu binh. Hắn tự cho là nhiều như vậy, giết xuống nhân gian. Để lâu đó, đừng nói là một nửa giang sơn, e rằng cả thiên hạ đều phải nhường lại cho nghĩa đệ Trình Giảo Kim của hắn. Con trai ngốc, người đừng nóng vội. Nếu em trai người muốn phản đường thì đã phản từ lâu rồi. Lâu này, Quy Bất Quy thấy dân chúng xung quanh bu lại xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nói với hai con trai của mình: về nhà Giảo Kim trước đi, có lời gì thì đến nhà rồi nói. Thế là đi theo Trình Giảo Kim chỉ đường, Bách Vô Cầu đánh xe vòng vèo đi hết nửa cây thành Trường An, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà đơn sơ. Lưu Vương Phủ năm đó là vương phủ bề thế số 1 trong thành Trường An. Bây giờ nhìn thấy Trình Giảo Kim sa sút đến mức ngay cả một người có trái tim sắt đá như Ngô Miễn cũng không khỏi cau mày. Yêu Vương Bách Vô Cầu vừa vào cửa thì trực tiếp chửi ầm lên: phản rồi, phản rồi, em trai ngốc à, người nghe ông đây, chúng ta không cần điều động binh yếu yếu tướng gì nữa, tối nay chúng ta sẽ tấn công hoàng cung ngay và luôn. Nghe đệ bị người ta ức hiếp chính là đang ức hiếp ông đây. Ở đây đều là trưởng bối của ngươi, người nhà chúng ta bắt nạt người khác thì được, nhưng người khác bắt nạt chúng ta thì không. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, lão nô bộc duy nhất trong nhà Trình Giảo Kim sắc mặt trắng bệch chạy từ cửa vào. Ông ta run giọng nói: gia chủ, người của Võ lão gia lại đánh tới cửa rồi. Lần này bọn họ có rất nhiều người, phải đến 400 năm người đây. Ngài mau leo tường sau chạy trước đi, còn dễ già nữa là bọn họ bao vây cả tường sau, ngài có muốn chạy cũng không chạy được đấy. Đầu lúc này từ ngoài cổng truyền tới tiếng mắng người la: lão họ Trình kia, người ra đây, năm đó người ức hiếp lão gia nhà chúng ta như thế nào, dẫn người tới cướp đồ hả? Không ngờ có ngày tiểu thư Võ gia nhà chúng ta sẽ trở thành hoàng hậu đúng không? Đúng là sông có khúc, người có lúc mà. Lão già người năm đó không phải rất oai phong sao? Ra đây, tưởng bệ hạ để chút công lao to bằng hạt đậu để không giết người chưa gì, bây giờ có người tới lấy mạng người đây. Đây là người nhà của hoàng hậu Võ Mị Nương. Trình Giảo Kim cười khổ một tiếng, rồi đi đến góc tường vờ chiếc rìu tuyên hoa dựng ở đó lên, sau đó lại lôi bộ giáp trước đây mình đã mặc ra. Với sự giúp đỡ của lão nô bộc, vừa đội mũ giáp vừa nói: Võ Mị Nương chính là tiểu nha đầu mà Võ gia năm đó, sau khi nàng ta trở thành hoàng hậu, hoàng đế bắt đầu trắng trợn phong thưởng cho họ ngoại Võ gia. Ngay cả Võ Nguyên Khánh tự ức hiếp hoàng hậu lúc trước cũng được phong làm Tông Chính Thiếu Khanh kiêm Thứ Sử Lạc Châu. Hôm trước vừa hạ thánh chỉ, hôm qua đã tới làm loạn một lần, bị lão Trình ta đánh chạy. Không ngờ vẫn có gan dám tiếp tục mò tới tìm đường chết mà. Võ Nguyên Khánh chính là cái tên Võ Nguyên Khánh cha vừa chết đã bắt đầu gây rối vào ngày an táng đó hả? Lúc này nhóc Nhậm Tam nhớ tới chuyện đã xảy ra hơn 30 năm trước, thằng nhóc có chút khó tin nói: sao nhân sâm bọn ta nhớ là hắn và tiểu Võ Chiếu không hợp nhau cơ mà, tại sao Võ Chiếu phất lên rồi lại cất nhắc tên vong ân bội nghĩa Võ Nguyên Khánh này. Cũng không phải ý của Võ Mị Nương là thằng nhãi Lý Triệu yêu ai yêu cả đường đi, bây giờ chỉ cần là người nhà họ Võ thì sẽ phong làm đại quan. Để xem thiên hạ mà năm đó lão Trình ta chắp tay nhường lại sắp bại ở trong tay cái tên ươn hèn không biết cố gắng này rồi. Trong khi nói, chị Giàu Kim đã mặc áo giáp chỉnh tề, cầm rìu lớn đi ra ngoài. Mọi người ngồi tạm ở đây một lát nha, đợi lão Trình ta ra ngoài đánh chết mấy cái tên súc sinh chó dưỡng kia rồi quay lại uống rượu với các vị trưởng bối. Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trình Giảo Kim, Quỷ Bân Quỳ lập tức kéo đứa con trai nuôi lại. Ông già cười khà khà rồi nói với đứa con trai còn lại. Con trai ngốc, nếu chúng ta đã đến đây thì không thể đứng nhìn nghĩa đệ của ngươi bị người khác ức hiếp được. Đi ra dạy cho đám súc sinh ngoài cửa cách làm người như thế nào. Bạch Vô Cầu vốn đang tức tối chửi bới sùm, nghe thấy giật, ngày thấy cha ruột của mình nói như vậy, hắn lập tức quay người đi về phía cổng. Yêu Vương cao to đen thui như một ngọn tháp sắt bước ra khỏi cổng. Ngay sau đó, tiếng chửi độc quyền của hắn vang lên. Cái lô các ngươi kiếp trước hối lộ tiền cho Diêm Vương hả? Là súc sinh nhưng lại đầu thai nhầm thành người hả? Bắt đặt người, bắt đặt đến cả nghĩa đệ của ông đây, cho rằng Trình Giảo Kim mấy năm nay thất thế hết thời nên lô khốn các ngươi đền đầy dương oai đúng không? Lúc mẹ ngươi ngủ với cậu ngươi sinh ngươi ra, không dặn ngươi chớ có chảy ra chỗ nào có thể nhìn thấy trời sao? Sợ xét đánh chết mấy cái tên súc sinh các ngươi. Trong khi Bách Vô Cầu chửi mắng, đám tay chân của Võ gia không chịu nổi mà nhào tới. Kế đó là từng hồi từng đợt tiếng kêu thảm thiết khản cổ vang lên. Bách Vô Cầu này đã khác xưa, nếu không phải hắn cố ý nương tay thì lúc này ngoài cổng đã không còn ai sống sót rồi. Cứ như vậy, Nhong Nhậm Tam nghe tiếng náo nhiệt không nhịn nổi cũng chạy ra ngoài cùng với Yêu Vương lao vào đâm đá đám tay chân kia. Trong một lúc, bên tai mọi người cứ vang vọng tiếng kêu la không ngừng. Nghe tiếng Bách Vô Cầu vừa đánh vừa mắng, Quỷ Bất Quỳ cười khà khà tự lẩm bẩm. Nếu năm đó ông già ta có một huynh trưởng như vậy, cậu không đến mức bị lao già Tử Phúc kia bắt nạt. Giảo Kim, đại ca của ngươi đánh người là việc của hắn, chúng ta nói chuyện của chúng ta đi. Mấy năm này trong thành Trường An, ngoài việc Võ Chiếu trở thành hoàng hậu ra thì có xảy ra chuyện lạ nào không? Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người nhà Võ gia ở bên ngoài, Trình Giảo Kim cười tít cả mắt lại. Nghe cha nuôi của mình hỏi vậy, gà suy nghĩ một thoáng rồi nói. Lão nhân gia ngài hỏi đúng người rồi đấy. Khoảng 3 năm trước, vợ của thái tử lệnh thành Trường An qua đời. Đến ngày hạ huyệt, đột nhiên sống lại, gắng gượng thêm 3 ngày nữa mới chết thật. Nghe nói trong 3 ngày bà ta sống lại đấy, tự xưng là hồn phách của phương sĩ Loan Linh đầu thai nhầm chỗ, liên tục kêu đại phương sư Quảng Nhân cứu ta. Ngay lúc Trình Giảo Kim chuẩn bị kể chi tiết về chuyện lạ kia thì Bách Vô Cầu và Nhắc Nhậm Tam từ ngoài cổng quay lại. Hai đứa chúng nó đối phó với đám côn đồ bên ngoài không khác nào giết gà bằng dao mổ trâu, đúng là chỉ giơ tay một cái đã đánh bọn chúng chạy tan tác. Nghe thấy Trình Giảo Kim nói đến chuyện ma quỷ thần thoại, hai con yêu quái cùng hứng thú lập tức thò mò hỏi xem là chuyện kỳ lạ cỡ nào. Trình Giảo Kim đứng dậy chỉ ra ngoài cửa nói, so với lão Trình ta ở đây kể xuông, chỉ bằng chúng ta cùng đến phủ thái sử lệnh xem tận mắt đi nhỉ. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, trong nhà không còn ai ở nữa, đã hơn 3 năm giờ nơi đó đã trở thành nhà hoang rồi. Ngôi nhà xảy ra chuyện cách nhà của Trình Giảo Kim không xa, đi qua hai con phố là thấy. Mấy người và Yêu không ngồi xe ngựa mà đi bộ tới. Trong thời gian đó, Trình Giảo Kim tỉ mỉ kể lại sự việc chấn động toàn thành Trường An lúc bấy giờ. Thái sử lệnh khi đó tên là Lý Doãn Khiêm, tình già còn là họ hàng xa bên nội của Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên. Nhờ mang họ Lý nên hắn được sắp xếp vào Thái sử cục, đảm nhiệm chức quan phụ trách thiên văn lịch pháp và tế tự. Vợ của Lý Doãn Khiêm là Liễu Thị khi sinh con bị nhiễm lạnh, thân thể hư hẳn, nằm trên giường 7 năm rồi cũng qua đời. Người nhà trong phủ đều đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nên không quá rối ren. Ngay cả lúc tổ chức tang sự cũng không quá đau buồn. Lúc đó là mùa hè nóng nực, lo ngại thi hài để lâu sẽ gây ra dịch bệnh. Sau 2 ngày 2 đêm để ở nhà, đến ngày thứ 3, trong phủ thái sử lệnh bắt đầu chuẩn bị đưa đi chôn cất. Sự việc xảy ra vào đúng lúc đẩy nắp quan tài. Khi ấy nắp quan vừa đóng lại, mấy tiểu nhị của tiệm mai táng đang đóng đinh vào nắp quan thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong. Lúc ấy mới hơi hừng đông, trời còn chưa sáng hẳn. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người có mặt đều sợ toát mồ hôi lạnh. Tại chỗ còn có các anh em của phu nhân Liễu Thị, có người bảo gan nói biết đâu là Liễu phu nhân chết đi sống lại. Chuyện này tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. Trước sự khăng khăng của người nhà Liễu Thị, Lý Doan Khiêm sai người một lần nữa mở quan tài. Khoảnh khắc quan tài được mở ra, phu nhân Liễu Thị đáng ra phải nằm bất động bên trong, đột nhiên ngồi bật dậy, trực tiếp hù chết một tiểu thiếp của Lý Doãn Khiêm. Phu nhân Liễu Thị sau khi tỉnh dậy lại nói giọng nam, khiến những người xung quanh tưởng là oan hồn mượn xác nhập vào, lập tức giải tán không dám ở lại trong phủ nữa. Những người khác đều bỏ chạy, nhưng Lý Doãn Khiêm đến chạy cũng không chạy được. Hắn vội lôi kéo mấy tên gia đình lớn gan, trả công bằng một số tiền lớn để bọn họ bảo vệ hắn đi hỏi nam quỷ kia là ai, có oan khuất gì mà tìm hắn tố khổ. Nhưng lúc này phu nhân Liễu Thị chỉ ngồi thẳng đơ trong quan tài, mặc cho Lý Doãn Khiêm có nói gì bà ta cũng không đáp lại dù chỉ một chữ. Cứ như vậy mà qua 3 ngày, những người năm đó tận mắt chứng kiến phu nhân Liễu Thị chết đi sống lại đã thêm mắm dặm muối lan truyền thổi phồng chuyện này lên, làm kinh động đến cả hoàng đế Lý Chỉ. Hắn còn hạ thánh chỉ lệnh cho Kinh Triệu Doãn đến phủ điều tra sự việc. Phu nhân Liễu Thị sau khi sống lại không nói chuyện, cũng không ăn uống gì, 3 ngày liên tiếp không động đến cơm nước. Đến tối thứ 3, cuối cùng không chịu được nữa mà tắt thở. Trước khi chết, bà ta lại phát ra giọng nói của một người nam. Giọng nói đó nói hắn là một phương sĩ thời Bắc Tề tên là Loan Linh. Vốn tới đầu thai, không ngờ lúc đầu thai lại xảy ra biến cố, cuối cùng mượn xác của phu nhân Liễu Thị sống tạm 3 ngày. Lúc đó, tên cả mây viên bổ đầu được Kinh Triệu Doãn phái tới thì tổng cộng có 10 mấy người có mặt, đều nghe thấy giọng nam này. Đợi đến khi phu nhân Liễu Thị lại tắt thở, Ngô Tác đến khám nghiệm tử thi, phát hiện ngoại trừ tay và đầu của người chết, các bộ phận trên cơ thể còn lại đều đã phân hủy mạnh. Điều quái dị chính là dù cơ thể bị phân hủy mạnh như vậy nhưng lại không hề bốc mùi hôi thối. Vì trong phủ xảy ra chuyện như vậy nên Lý Doãn Khiêm bị hoàng đế coi là kẻ mang điểm xấu. Vài ngày sau tìm một cái cớ đầy đến Thường Châu. Lý Doãn Khiêm cũng bởi vì chuyện vợ mình sống lại mà chịu kinh hãi quá độ, chết trên đường đi đày. Tất cả người của Lý gia đều dọn ra khỏi phủ để xảy ra chuyện năm ấy. Ngôi nhà đó được đồn đại thành là nhà ma nổi tiếng ở thành Trường An, không ai dám vào bên trong tìm hiểu đến cùng. Chuyện kể xong thì mấy người vợ yêu bọn họ cũng vừa vặn đi đến cổng phủ thái sử lệnh năm đó. Nơi này đã 3 năm không có người ở. Qua khe cửa có thể nhìn thấy trong sân cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Giữa ban ngày cũng có một cảm giác u ám, tử khí trầm thấp. Quỷ Bất Quỷ vốn định thi triển thuật pháp đi vào, nhìn thấy xung quanh gần như không có người qua kẻ lại, mà ngôi nhà do không ai dám tới gần nên cũng không khóa cửa, cổng chỉ khép hở. Ông già đẩy nhẹ một cái là cổng đã mở ra. Mấy người vợ yêu nối nhau bước vào, có mấy vị thần tiên sống như Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ ở bên cạnh tăng thêm can đảm. Trình Giảo Kim cũng không cảm thấy sợ hãi. Gà dân bọn họ đi một mạch tới tiểu viện bên ngoài trung đường. Khi ấy lão Trình ta không còn làm quan nữa nên khá thoải mái. nghe được chuyện này cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ta nhớ lúc đó quan tài được đặt trong lều tạm ở cái chỗ lối đi. Đầu quan tài hướng về phía tây, chính là vị trí khoảng 3 trượng phía trước vô cầu ca ca của ta. Nghe Trình Giảo Kim xác định vị trí, Quỷ Bất Quỷ kéo nhóc Nhậm Tam lại, nhỏ giọng dặn dò thằng nhóc mấy câu. Sau đó nhóc Nhân Sâm chửi thẳng xuống đất. Một lúc sau, thằng nhóc nhô nửa người ra khỏi mặt đất bên chân ông già, ném một hòn đá hình bát nguyệt tây trước mặt Quỷ Bất Quỷ rồi nói: "Lão bất tử, người đoán đúng rồi. Dưới đó thật sự có mấy hòn đá như vậy. Tính cả cái này tổng cộng là 3 hòn. Trên đó có hoa văn hình sét. Có phải mấy cục đá mà quản sự bến cảng đã nói đến không?" Quỷ Bất Quỷ cầm hòn đá trong tay, xăm soi nhìn kỹ, vừa quan sát vừa nói: "Có phải là từ cục đá đó hay không, ông già ta cũng không chắc. Nhưng phải có 36 hòn đá như vậy. 3 hòn một chỗ, chôn ở những vị trí khác nhau, với khoảng cách 200 dặm. Phượng Si Loan Tinh đầu thai lên cơ thể người chết. Đây là việc lớn mà ngay cả cô hồn dã quỷ bình thường cũng không thể nhầm lẫn. Đã từng là phương sĩ mà lại lầm được sao?" Nhìn bộ dạng đã hiểu rõ ràng của Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu không nhịn được hỏi: "Ông già, chả đã nhìn ra cái gì rồi? Đại phương sư Hỏa Sơn từ hải ngoại lấy về nhiều đá như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?" "Muốn làm gì thì vẫn chưa nói chắc được, nhưng có thể khẳng định là có chuyện dẫn người nhập hồn." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, quay đầu nói với Trình Giảo Kim: "Người nói năm đó có Ngô Tác khám nghiệm tử thi cho Liễu Thị. Giảo Kim, người có thể lấy được báo cáo khám nghiệm không? Ông già ta muốn biết vị Ngô Tác năm đó đã phát hiện ra cái gì?" "Lão nhân già ngài hỏi chậm một năm rồi. Năm ngoái phủ Kinh Triệu Doãn xảy ra hỏa hoạn, hết thảy tài liệu đều bị thiêu hủy, bao gồm cả báo cáo khám nghiệm năm đó." Nói đến vụ hỏa hoạn phủ Kinh Triệu Doãn, Trình Giảo Kim lại nở nụ cười quái dị. Sau đó gã ngại ngùng ho khan một tiếng nói tiếp: "Hồ sơ đã bị thiêu hủy, nhưng Ngỗ Tác thì vẫn còn đó. Hiện giờ chính là lão bộc duy nhất trong phủ lão Trình ta, cái lão già hom hem mà mọi người đã gặp lúc nãy đây." Lão bộc trong phủ Trình Giảo Kim chính là Ngỗ Tác đã khám nghiệm thi thể của Liễu Thị năm đó, tên là Lưu Mậu. Năm ngoái có một vụ án, chủ quan do nhận hối lộ nên đã đổi trắng thay đen tình tiết một vụ án mưu hại chồng. Sau đó sự việc bại lộ, bị quan trên phát hiện, chủ quan đã đổ hết tội lỗi cho Lưu Mậu. Lưu Mậu bị cách chức Ngô Tác, tài sản và đất đai tích lũy được nhiều năm cũng bị sung công. Lưu Mậu làm nghề khám nghiệm tử thi nên cũng bị coi là người mang điểm ngờ. Càng gia đình bình thường đều không dám gả con gái cho ông ta, cho nên Lưu Mậu cả đời không lấy vợ sinh con. Cộng thêm ngoài việc khám nghiệm tử thi cũng không có tay nghề nào khác, mà thấy sắp chết đói chết rét ngoài đường lại được Trình Giảo Kim đi ngang qua đưa về. Sau khi cứu chữa bình phục thì trở thành người hầu bên cạnh lão Trình. Còn mày Lý Chỉ vẫn còn cho Trình Giảo Kim chút thể diện. Mặc dù mọi chức quan và tước vị của lão Trình đều bị bãi bỏ, nhưng hàng tháng vẫn có một phần tiền lương đủ để nuôi sống lão Trình và một cựu Ngỗ Tác. Nghe thấy người hầu trong nhà con trai chính mình chính là người phụ trách khám nghiệm tử thi năm đó, Trình Giảo Kim không còn hứng thú tiếp tục ở lại đây nữa. Cùng Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái quay trở lại phủ của Trình Giảo Kim. Nhìn thấy lão Lưu Mậu đang dọn dẹp đống bừa bãi ở ngoài cửa, Quỷ Bất Quỷ mở miệng hỏi: 3 năm trước, khi Liễu Thị, vợ của Thái Sử Lệnh chết, bà ta đang mang thai đúng không?" Hết chương thứ 300. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.